xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé vui vẻ hôn Tần Tĩnh Trì một cái. Được ạ, chắc nhất. Một lúc sau, lại bổ sung, nương cũng tốt nhất. Giang Oản Oản nhìn hai phụ tử, mỉm cười không ngừng. Nàng đứng dậy nói, được rồi, chúng ta vào nhà thôi. Khi Tần Tĩnh Trì bế Đoàn Đoàn vào nhà thì đột nhiên va vào mứt hồng treo trên mái hiên. Đoàn Đoàn cảm thấy đầu mình như va rớt thứ gì đó. Vội vàng gọi Giang Oản Oản bên cạnh. Nương, hình như Đoàn Đoàn va phải thứ gì đó. Giang Oản Oản nhìn kỹ thì thấy đó là mứt hồng mà nàng đã làm. Phía trên còn phủ một lớp xương trắng. Nàng cười nhẹ, chọc mũi cậu bé, là mứt hồng nương làm. Nếu không phải Đoàn Đoàn làm rơi xuống, nương suýt nữa đã quên mất. Mấy ngày nay trời nắng đẹp, mứt hồng này chắc cũng ăn được rồi. Mắt Đoàn Đoàn sáng lên, kinh ngạc hỏi, thật sao, vậy Đoàn Đoàn có thể ăn ngay bây giờ không? Tuyệt quá, đúng vậy, đều có thể ăn được. Nương sẽ lấy hết xuống cho Đoàn Đoàn ăn. Nói xong, Giang Oản Oản liền kiễng chân định lấy mứt hồng trên mái hiên. Do lúc treo nàng đứng trên ghế, cho nên bây giờ nàng đương nhiên là không với tới. Giang Oản Oản chán nản nghĩ, thôi vậy, vẫn nên đi lấy ghế. Tần Tĩnh Trì thấy dáng vẻ tủi thân của nàng, cười nhẹ một tiếng rồi đặt Đoàn Đoàn xuống đất. Sau đó hai tay ôm lấy chân nàng để nàng ngồi trên vai mình lấy. Giang Oản Oản đột nhiên cảm thấy cơ thể mình lơ lửng. Giật mình, á, một tiếng. Đợi khi ngồi vững trên vai Tần Tĩnh Trì, nàng mới ôm lấy trái tim đang đập thình thịch, cúi đầu tức giận vỗ nhẹ vào Tần Tĩnh Trì. Chàng làm ta sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Tần Tĩnh Trì cười an ủi. Được rồi, nhanh lấy xuống đi. Lúc này Giang Oản Oản mới nhớ ra chính sự. Cẩn thận lấy từng chùm mứt hồng xuống. Bẻ một chiếc mứt hồng ra. Phần thịt quả bên trong mềm mại, còn có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt. Chia đôi quả mứt hồng đã bẻ cho Tần Tĩnh Trì và Đoàn Đoàn. Nói, nếm thử xem có ngọt không? Đoàn Đoàn không kịp chờ đợi đã cắn một miếng lớn. Cậu bé nghiêm túc nếm thử một cách chậm rãi. Chỉ là không kiên trì được bao lâu đã bắt đầu ăn từng miếng nhỏ. Ngon, ngọt, Tần Tĩnh Trì ăn một miếng. Kinh ngạc nói. Mứt hồng này không hề chát chút nào. Ta nhớ lúc chúng ta mới hái về thì vừa chát vừa chua. Giang Oản Oản mỉm cười nói. Mứt hồng vốn rất ngọt. Thời tiết dạo này khá đẹp, nên mứt hồng làm ra cũng rất thành công. Tần Tĩnh Trì ăn một nửa mứt hồng thì không ăn nữa. Một là muốn để dành cho nương tử và nhi tử ăn. Hai là mứt hồng hơi quá ngọt. Hắn ăn thấy hơi ngấy. Giang Oản Oản biết hắn không thích ăn ngọt nên cũng không ép. Nhưng đối với Đoàn Đoàn thì đây lại là món quá ngon. Mềm mại, ngọt ngào, trong lòng cậu bé thầm nghĩ còn ngon hơn cả kẹo hồ lô. Giang Oản Oản cũng không dám để cậu bé ăn quá nhiều. Đoàn Đoàn, con ăn ít thôi, ăn nhiều đồ ngọt sẽ sâu răng. Con rất đau nữa, Đoàn Đoàn nghe lời nàng. Ôm lấy má mình lại luyến tiếc nhìn mứt hồng trong tay. Tủi thân hỏi, vậy Đoàn Đoàn có thể ăn bao nhiêu à? Nhưng mứt hồng thật sự rất ngon. Giang Oản Oản ngẫm nghĩ rồi nói, mỗi ngày nương sẽ cho Đoàn Đoàn ăn một quả. Được không? Đoàn Đoàn tuy thấy một quả là quá ít, nhưng nghĩ đến sau này sẽ đau răng thì cậu bé lại sợ. Cậu bé đã thấy một số bà bá trong thôn bị đau răng rất dữ rồi. Cả khuôn mặt đều sưng vù. Thật đáng sợ. Nghĩ đến đây, cậu bé vội vàng gật đầu. Vâng, Đoàn Đoàn chỉ ăn một quả. Sau đó lại nói, vậy nương có thể cho Đoàn Đoàn vài quả không? Đoàn Đoàn muốn chia cho cậu Đản ca ca và nhị oa ca ca. Giang Oản Oản bế cậu bé lên rồi hôn một cái. Được, nhưng họ cũng không được ăn nhiều. Ngày mai con ở nhà với cha. Rồi đi tìm các ca ca chơi. Hoặc bảo các ca ca đến nhà chúng ta cũng được. Đoàn Đoàn nghi hoặc hỏi, ngày mai cha không đi bán khoai tây với nương sao? Cha ở nhà có việc, ngày mai ra ra nãi nãi và nương sẽ đi. Cậu bé gật đầu, vâng vâng, Đoàn Đoàn biết rồi. Thời gian trôi qua thoát cái đã hơn nửa tháng. Thời gian này khoai tây của họ bán được ngày càng tốt. Đã tích cóp được khoảng 40 lượng bạc. Số tiền này đủ để họ xây một ngôi nhà ngói gạch xanh rồi. Bận rộn nửa tháng nay, hôm nay mọi người đều nghỉ ngơi ở nhà một ngày. Giang Oản Oản và Tần Tĩnh chỉ định đi tìm trưởng thôn cùng đến huyện để phân chia một mảnh đất xây nhà. Tranh thủ trước khi mùa đông đến, nhanh chóng xây nhà để mùa đông tới sẽ có thể thoải mái hơn một chút. Hai người xách một miếng thịt ba chỉ đến nhà trưởng thôn. Hôm nay Tần Duyệt được nghỉ, vừa hay ở nhà, cậu ấy đứng trong sân thấy hai người từ xa đang đi về phía nhà cậu ấy. Cậu ấy vội vẫy tay, Tĩnh Trì ca, tẩu tử, Tần Tĩnh Trì bước nhanh đến, cười nói, hôm nay đệ không phải đến học viện sao? Tần Duyệt cười nói, hôm nay bọn ta được nghỉ. Thấy hai người họ còn xách theo một miếng thịt, cậu ấy nghi hoặc hỏi, Tĩnh Trì ca, hai người có chuyện gì muốn tìm cha ta sao? Sao còn xách thịt đến đây? Sao có thể để nhà huynh tốn kém như vậy? Mỗi lần ta đi mua khoai tây, tẩu tử và thúc đều cho ta rất nhiều. Như vậy ta cũng ngại. Tần Tĩnh Trì vỗ vai cậu ấy. Có gì đâu, chúng ta đến tìm trưởng thôn để phân chia đất xây nhà. Chúng ta định tranh thủ trước khi mùa đông đến, nhanh chóng xây nhà, nếu không thì đừng nói đến Đoàn Đoàn. Chúng ta cũng khó mà chịu đựng được. Tần Duyệt gật đầu, thì ra là vậy, hai người mau vào nhà ngồi đi. Cha ta ra ngoài rồi, chắc là sẽ sớm về thôi. Hai người ngồi đợi một lúc, Tần Đại Hải xách một bình rượu về. Tần Duyệt vội nói, cha, Tĩnh Trì ca và tẩu tử đến tìm cha để phân chia đất xây nhà. Cha đi đâu thế? Lâu thế này không về. Nương cũng không biết đi đâu. Tần Đại Hải thong thả đặt bình rượu xuống. Lúc này mới vào sảnh nhỏ. Nhìn Tần Tĩnh Trì nói, tiểu tử nhà họ Tần, nghe tiểu tử ta nói các ngươi đang bán thứ khoai tây gì đó. Làm ăn không tệ chứ. Buôn bán cũng tạm, hôm nào trưởng thôn đến huyện có thể đến nếm thử. Cha nương và nương tử của ta thường bán ở đó. Tần Đại Hải vỗ vai hắn, nói, làm ăn tốt là được. Tích cóp thêm chút tiền để xây nhà. Sau này còn có thể cho tiểu Kỳ An nhà ngươi đến học đường đi học. Tiểu tử đó trông rất thông minh, biết đâu có thể thành tài. Tần Tĩnh Trì nghĩ đến bánh bao nhỏ nhà mình. Giọng điệu cũng không khỏi dịu dàng hơn nhiều. Ngài nói đúng, ta và Oản Oản cũng nghĩ như vậy. Cũng không cầu mong nó có thể thành tài gì lớn. Chỉ mong nó biết chữ, có thể hiểu rõ lẽ phải là được. Tần Đại Hải nhìn dáng vẻ dịu dàng của Giang Oản Oản lúc này, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cảm thán nói, Oản Oản à, sau này ấy ngươi cứ theo Tĩnh Trì sống tốt. Ngươi xem bây giờ tốt biết bao. Mắt thấy nhà ngươi đã sắp xây nhà mới rồi. Sau này đều là ngày tốt. Ngươi đừng như trước kia nghĩ quẩn nữa. Giang Oản Oản bất đắc dĩ gật đầu rồi nhìn Tần Tĩnh Trì. Nói, ta biết rồi. Sau này sẽ không tính tình nháo lên giống như trước kia nữa. Tần Đại Hải nói chuyện với họ một lúc, mới nhớ ra chính sự. Các ngươi định phân chia đất nào? Tần Tĩnh Trì nói, thì là mảnh đất bên cạnh nhà ta, dù sao thì ở đó vẫn luôn bỏ hoang. Tần Đại Hải suy nghĩ một lúc rồi nói, mảnh đất đó có phải là quá lớn không? Các ngươi phân chia một nửa thôi. Chúng ta muốn cả, định xây nhà lớn một chút, đến lúc đó ở cùng với cha nương ta. Tần Đại Hải nhíu mày, nhắc nhở, như vậy phải tốn không ít bạc, ước tính ít nhất cũng phải 15 lượng. Các ngươi, Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản nhìn nhau, nói, ngài yên tâm, thời gian này chúng ta cũng tích cóp được một ít, hẳn là đủ rồi, cách chương.